Chương 673, cái hố hai bên tiết ấu. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống đại địa, Ghen không tiếng động mở mắt, đem cửa sổ mở ra, mang theo lành lạnh gió mai quất vào mặt, không biết tên chim ở phía xa kỳ tra, lại vừa là một ngày mới mới. Mở cửa, tiểu nữ người hầu ở thời gian này đã chuẩn bị xong hết thể rửa mặt dụng cụ. Tối hôm qua phần lớn thời gian, Ghen cũng không có ngủ, coi như lợi dụng không gian nhẫn thuật, trong một đêm chạy tứ đại thôn cũng không ngờ mệt mỏi. Hơn nữa như NGKINA ý đệ nhất ảnh không một cái dễ lừa gạt, muốn thuyết phục bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cơ hồ mỗi người, ở gặp mặt chuyện thứ nhất cũng là động thủ. Cũng may Ghen đối với cái này loại sự tình đã quen việc dễ làm, bản thân lại biểu hiện cao thâm mặt chắc, để cho người khác hết sức kiêng kỵ. Đi qua một phen dò xét cùng cãi vã, Ghen cuối cùng để cho bọn họ quyết định đối với Cổ Nổ Hạ động thủ. Đến từ Cổ Nổ Hạ áp lực là thật, không người nào nguyện ý thời khắc đối mặt với một cái xa mạnh mẽ hơn người thế lực, duy nhất để cho bọn họ an tâm phương pháp cũng là để cho này cái thế lực biến hóa giống như bọn họ. Đương nhiên, nếu như không có Ghen, bọn họ có lẽ thật không sẽ động thủ, mà chính là lúc đó ẩn nhẫn, bởi vì bất kỳ đơn một thôn làng, đối mặt Cổ Nổ Hạ đều là tại tìm chết. Người là một loại theo số đông sinh vật, làm bản thân một người lúc, thậm chí một chuyện nhỏ cũng không dám đi làm, có thể một khi có người chịu tội thay, lại có thể làm ra các loại điên cuồng sự tình. Người bình thường còn như vậy, huống chi là các vị đệ nhất ảnh môn, bao gồm đệ nhất Lôi Ảnh ở bên trong, để cho bọn họ chân chính quyết định, cũng là Ghen câu kia những thôn khác tử sẽ cu nở dê theo một lưu cờ động thủ. Tùy ý ăn xong điểm tâm, Ghen cười khen tiểu nữ người hầu đôi câu, nàng nhất thời lộ ra vui vẻ nụ cười. Rời nhà hướng ám bộ bước đi, dọc theo đường đi Cổ Nổ Hạ thôn dân đã bắt đầu ngày mới bận rộn, trên mặt mọi người treo nụ cười nhàn nhạt, hưởng thụ chuyện đương nhiên hòa bình. Có chút sớm khởi nhẫn giả chú ý tới Ghen, hơi biến sắc mặt ngượng bộ, có chút là treo nụ cười hơi hơi hành lễ. Đối với những thứ kia hành lễ, Ghen mỉm cười đáp lại gật đầu đáp lại. Ở Cổ Nổ Hạ, chỉ có sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hì ra mạ đi ở trên đường chính mới có thể không phân đám người thống thi lễ. Giống như Ghen như vậy, tuy nhiên địa vị cao thượng, nhưng lại không phải gặp phải tất cả mọi người ủng hộ, chỉ có ủ chỉ hạ nhất tộc cùng những trung lập đó gia tộc nhẫn giả thấy tình hình đặc biệt lúc ấy hành lễ. Ở lúc sáng sớm bước từ từ ở Cổ Nổ Hạ thôn, là một kiện rất tâm duyệt sự tình, một vài hài tử đã ở gia trưởng dưới sự hướng dẫn hướng nhẫn giả trường học chạy tới. Còn nữa nửa giờ liền muốn mở khóa, nhẫn giả trường học đã chính thức vận hành 2 năm, ở lúc đầu, Ghen còn từng qua nói qua giờ học. Cái gọi là hòa bình, cũng chính là như vậy đi Ghen tâm bên trong yên lặng nói, đối với ở hiện tại Cổ Nổ Hạ, hắn cũng không nói ra là tình cảm gì, thôn này ngưng tụ hắn tâm huyết, nếu như là hoàn toàn không có cảm tình rõ ràng không thực tế. Chỉ bất quá hắn có thể thấy rõ hòa bình xuống càng nhiều đồ, vì chính mình theo đuổi. Có thể mang thứ tình cảm này dứt bỏ, hơn nữa hắn tin chắc, dựa theo chính mình kế hoạch đi xuống, tương lai một ngày nào đó, Cổ Nổ Hạ thôn nhất định sẽ biến hóa càng tươi đẹp hơn. Thông qua một chỗ bí ẩn thật sự đang rơi xuống ám bộ khu vực, Ghen đi thẳng tới bộ trưởng phòng ngồi xuống, hỏi nhỏ, tạ mạ mồ đâu rồi, thế nào không thấy người nàng một vị mang mặt mèo mặt nạ nhẫn giả cung kính nói, tạ mạ mồ đại biết đến phó tộc trưởng đến, tạ đạ tỷ đang chạy tới. Bây giờ bởi vậy cho nên ở trên đường. Ghen gật đầu một cái, tùy ý cầm lên trên bàn một tin tình báo lật xem, người nhị dạ này rõ ràng cho thấy Uchiha tộc nhân, chỉ có Uchiha người mới sẽ gọi hắn là phó tộc trưởng, còn lại nhẫn giả là sẽ gọi hắn là đại nhân. Một lát sau, thanh thúy tiếng bước chân vang lên, một đạo nhân ảnh đẩy cửa vào, sớm như vậy tới ám bộ, có chuyện gì nàng trực tiếp không lo nở dê vo nở dê quanh co, Ghen nếu như không có chuyện gì. Rất ít hướng ám bộ bên này chạy. Ghen khẽ cười khoát khoát tay, tỏ ý bên trong phòng nhẫn giả lui xuống trước đi. Đông đảo nhẫn giả hành lễ lui ra, người cuối cùng lúc rời đi thuận tay khép cửa lại. Ngồi. Ghen chỉ trước người chỗ ngồi đạo. Hyūgatamamo bình tĩnh ngồi xuống, chờ đợi hắn lời kế tiếp ngữ. Ghen cũng quả nhiên không có nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi. Senju Hashirama gần đây cũng đang làm gì? Hyūgatamamo ánh mắt không nhấc đạo. Bận bịu xử lý hỏa ảnh sự vụ, suy nghĩ giải quyết như thế nào kết giới trả cờ giả vấn đề. Ừ, hắn ngày hôm qua triệu tập cao tầng khai lần hội nghị, là thảo luận như thế nào lợi dụng vi thu lực lượng, tuy nhiên tạm thời không có kết quả. Ghen sờ lên cằm gật đầu, hết thảy đều vô cùng bình thường. Tuy nhiên phát triển nghiên cứu vi thú lực lượng một khối này nhìn lại vừa là đại công trình. Dị nu dị kỳ loại vật này, lúc đầu lục đạo tiên nhân không tính là, bây giờ còn chưa có loại này khái niệm. Thứ nhất ăn con cua làm liều mà được lợi người chung quy là khó khăn nhất, hậu thế nhìn rất bình thường đồ vật, hiện tại cũng còn không có bất kỳ tiền lệ, chỉ là dị nu dị kỳ lý luận, chỉ sợ cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể nói lên. Cái ý nghĩ này chẳng qua là ở trong đầu hơi chút quá xuống liền biến mất, dị nu dị kỳ cũng không phải là huyền quan tâm. Nắm cổ nổ hạ giải rác ở hỏa chi quốc cứ điểm đồ cho ta một phần. Hạ hì ủ gạ tạ mạ mổ nghi ngờ một tiếng, tuy nhiên nàng cũng không đặt câu hỏi, đứng dậy hướng về sau đi tới, ở một nhóm trong tài liệu thuần thục lục soát, chốc lát xuất ra một phần địa đồ giao cho Gen. Gen mở ra xem xét tỉ mỉ, cái gọi là cứ điểm đồ cũng là cổ nổ hạ phân tán khắp nơi phân cơ địa, chỗ dùng tương tự với tiểu hình cứ điểm quân khu. Phải phụ trách tình báo vận chuyển, ngăn cản địch quốc tiến công, tiêu diệt trong phạm vi lén lút nhẫn giả các loại nhiệm vụ. Tình hình chung, những địa điểm này đều là bí ẩn thiết kế, có lẽ có thể biết một cái hai cái, nhưng nghĩ toàn bộ biết, cũng không so với chật vật. Một khi địch nhân nắm giữ vật này, vòng ngoài phòng ngự sẽ cùng hư thiết. Rất tốt. Gen trầm giọng nói, ánh mắt hơi hơi hư khởi, tạ mạ mồ, 7 ngày sau giao cho hạt hỉ ra mà một tin tình báo. Liền nói ám bộ phát hiện còn lại nước tứ đại thôn có dị động, đề nghị cảnh giác. Khi U gà tạ mạ mổ chợt ngẩng đầu, trên mặt vẻ kinh hãi chợt lóe rồi biến mất, trầm giọng hỏi loại tình báo này, là thực sự sao? Ghen cười không nói. Khi U gà tạ mạ mổ tâm cũng không ngừng chìm xuống qua. Ta sẽ bẩm báo cho hòa ảnh. Một lúc sau, nàng lên tiếng nói. Ghen dĩ nhiên sẽ không lòng tốt giúp bốn đại nhận thôn đối phó cổ nổ hạ. Bốn cái thôn làng chẳng qua là hắn lợi dụng quân cờ thôi, dù sao hắn mục đích cũng không phải là hủy diệt Konoha.